Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, đế đô công địch. Cầu giữ gốc vé tháng chống đỡ, đối mặt đường tu hỏi, thân xuyên đồng phục màu đen trung niên cung kính nói rằng, lão bản chúng ta là Tần Thiếu Dương, đường tu chợt. Không nghĩ tới Tần Thiếu Dương dĩ nhiên là cái này Khang Đế câu lạc bộ hội sở. Người này ngày hôm qua cố gắng khiêm tốn, dĩ nhiên không có tự nói với mình. Hỏi dõa khu hưu nhàn quán vị trí về sau. Đường tu lái xe tiến nhập, thẳng đến hắn lái chiếc xe kia tiêu thất ở xa xa cuối đường. Tám gã nhân viên an ninh lập tức bắt đầu nghị luận. Không nghĩ tới đường ra nghiêu bức nhất đường tu đường thiếu. Dĩ nhiên như thế tuổi trẻ, bình thường tới chúng ta nơi này các thiếu gia, có thể làm ta bội phục chỉ có hai cái. Một cái chính là chúng ta lão bản, một cái khác chính là đường thiếu. Đó là đương nhiên, đường thiếu nhưng là liền Triệu Doãn Địch cái kia hỗn thế ma vương cũng dám hành hung nghiêu nhân. Thần tượng của ta thật là ít ỏi, nhưng đường thiếu tuyệt đối là một người trong đó, nào chỉ là Triệu Doãn Địch. Liền trước đây Diêu gia thời kỳ toàn thịnh Diêu Tân Hoa. Ở phía nam đều bị đường thiếu cho dọn dẹp cực kỳ thảm. Đường thiếu chân đá Diêu Tân Hoa. Quyền đả Triệu Doãn Địch. Toàn bộ đế đô trong vòng. Sợ rằng cũng nữa không ai có thể cùng đường thiếu tương đề tịnh luận a. Đáng tiếc chúng ta thân phận không được. Bằng không ta thật muốn cùng đường thiếu muốn trương ký tên chiếu. Về đến nhà cho cung, ha ha gì, chấm ngoặc kép, đường tu lái xe đi tới ya khu hưu nhàn quán, liền chứng kiến Tần Thiếu Dương đã đợi ở trước lầu. Chắc là nhận được điện thoại của thủ hạ, trước giờ ra nghênh tiếp, đường tu, không có thể đi ra đón tiếp, đừng thấy lạ a. Tần Thiếu Dương vừa cười vừa nói, đường tu khoát tay áo, cảm thán nói. Thì ra đế đô hào thiếu trong vòng cao cấp nhất Khang Đế câu lạc bộ. Dĩ nhiên là ngươi mở. Ta đã nói rồi, có thể lái nổi đẳng cấp cao như vậy câu lạc bộ. Thân phận, tài lực, mạng giao thiệp đều có cực cao yêu cầu. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể làm đến nước này. Tần Thiếu Dương khiêm tốn nói. Đường tu ngươi nói đùa. Cũng chính là mọi người hãnh diện. Ta mới có thể đem cái này câu lạc bộ cho xúi dục được. Trong này cũng không thiếu bằng hữu hỗ trợ. Đi đi đi, Đường Vĩ cùng Sở Nghị hai người bọn họ đã đến. Hơn nữa còn có mấy người bằng hữu biết được ngươi muốn tới. Sớm đang ở bên trong chờ. Đường Tu vừa đi vừa hỏi. Bằng hữu gì? Tần Thiếu Dương cười nói. Bạch gia Bạch Đào, nghe nói cùng ngươi là người quen cũ. Còn có Mục gia Mục cây sồi xanh, phi thường ưu tú thanh niên tuấn kiệt, Tiêu gia Tiêu Thành rừng, sớm đã bị định vì Tiêu gia tương lai tộc trưởng người nối nghiệp. Mục cây sồi xanh cùng Đường Vĩ quan hệ vô cùng tốt. Tiêu Thành rừng là Sở Nghị bi sát, Mặc Tả cùng nhau lớn lên, còn như những người khác, ta sợ người không muốn cách nhìn, cho nên không có ngoại chuyện. Đường Tu mỉm cười gật đầu, đáy lòng lại âm thầm cảm thán Tần Thiếu Dương khôn khéo. Đi theo Tần Thiếu Dương tiến nhập hưu nhàn quán về sau. Đường Tu cùng Đường Vĩ, Sở Nghị, Bạch Đào ba người lên tiếng chào, sau đó lại biết dưới mục cây sồi xanh cùng Tiêu Thành rừng. Mục cây sồi xanh là đế đô Mục gia con cháu. Mục gia ở đế đô mặc dù không coi là gia tộc cao cấp, nhưng ở trung cấp trong gia tộc coi như là thật tốt. Mà Tiêu gia thì lại khác, Tiêu gia thậm chí so với Đường gia còn lợi hại hơn vài phần. Cũng coi là số một số hai siêu cấp đại gia tộc. Bất quá, Tiêu Thành rừng thì ngận đê điều, cũng cực kỳ khiêm tốn, đối với Đường Tu càng là trực tiếp lấy lòng. Bởi vì đều là người tuổi trẻ duyên cớ, mọi người đang cùng nhau trò chuyện không sai. Ngày hôm qua cùng Tần Thiếu Dương nói hợp tác, ở mọi người trước mặt cũng không nhắc lại nữa bắt đầu. Mọi người ăn cơm chưa? Tần Thiếu Dương đề nghị. Nếu không chúng ta đi quán bowling đánh bowling. Đúng, quán bowling sát vách chính là hồ bơi. Không muốn đánh bowling còn có thể đi bơi. Chúng ta cái này tốt nhất bơi huấn luyện viên. Quách Điềm Điềm cái kia mãnh nữ ngày hôm nay nhưng là ở đây. Quách Điềm Điềm, nghe được cái tên này, Bạch Đào ánh mắt chợt sáng lên. Sau đó, mọi người đi tới quán bowling về sau, liền chứng kiến bên trong chỉ có 7-8 người chơi nữa. Bất quá ở chung quanh bọn họ, lại có không ít tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp người phục vụ. Cho bọn hắn thêm trà rót nước, làm một ít đủ khả năng phục vụ. Khoa trương nhất là, có cái cô gái trẻ tuổi càng là nằm mềm mại trên ghế salon. Hưởng thụ hai vị người phục vụ xoa bóp. Gì, Đường Tu không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên tại cái này quán bowling bên trong thấy được hai người quen. Đường Tỷ Đường Dĩnh cùng giả nữ bằng hữu Mục Huyền Oánh. Mà lúc này, bọn họ một đám người đến, cũng trong chăn đùa 7-8 người chú ý tới. Nam bằng hữu Mục Huyền Oánh đang cười híp mắt nhìn Đường Dĩnh chơi bóng. Làm nhận thấy được có người đến về sau, chứng kiến trong đám người này lại có Đường Tu. Đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nhất thời ngạc nhiên đã chạy tới. A, chấm ngoặc kép, ngoại trừ Đường Tu bên ngoài, quán bowling bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ bất khả tư nghị nhìn vẻ mặt kinh hỉ chạy về phía Đường Tu Mục Huyền Oánh. Phảng phất như là thấy được cái này trên thế giới chuyện khó tin nhất. Đường Tu đáy lòng vô lực rên rỉ một tiếng. Mục Huyền Oánh biểu hiện, còn có nàng ấy tiếng khoảng cách rất xa liền gọi ra xưng hô. Thật sự là sẽ khiến người khác hiểu lầm. Bất quá, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện giải thích cùng Mục Huyền Oánh quan hệ. Chỉ có thể kiên trì cười khan nói, Huyền Oánh, ngươi cũng qua đây chơi đâu. Mục Huyền Oánh trên chóp mũi có chút hãn tích, tuyệt mỹ trên mặt trái xoan nụ cười rậm rạp, gật đầu cười nói, Đường Dĩnh tỷ gọi đi ra chơi, cho nên chúng ta liền tới nơi này. Không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thật sự là quá tốt. Huyền Oánh, ngươi mới vừa gọi Đường Tu cái gì? Mục cây sồi xanh bất khả tư nghị nhìn Mục Huyền Oánh hỏi. Mục Huyền Oánh sững sờ, trong giây lát ý thức được mới vừa xưng hô Đường Tu vì nam bằng hữu. Trong nháy mắt sắc mặt của nàng đỏ lên, bởi vì ở Ma Đô nói thích, kết quả mới vừa nhìn thấy Đường Tu, bởi vì quá mức kinh hỉ, cho nên muốn đều không tỉnh liền hô lên tiếng. Bây giờ bị mọi người nghe được, sợ rằng nhảy đến Hoàng Hà đều không tẩy sạch, không tẩy sạch tốt hơn. Mục Huyền Oánh không có hối hận cùng ảo não, ngược lại đáy lòng âm thầm vui vẻ. Thậm chí, tại mọi người vẻ mặt bất khả tư nghị chung, nàng mang theo vài phần thẹn thùng len lén liếc mắt Đường Tu. Một màn này, bị mọi người xem ở đáy mắt, nhất thời bọn họ một hồi kinh ngạc. Vẻ mặt này, hoàn toàn chính là nữ hài tử chứng kiến tâm nghi nam sinh toát ra thẹn thùng a. Đường đường đế đô đệ nhất mỹ nữ, mục gia kiêu ngạo nhất công chúa Mục Huyền Oánh, dĩ nhiên yêu Đường Tu. Giữa bọn họ dĩ nhiên tại nói yêu thương. Lúc đầu, đối với Mục Huyền Oánh còn có mấy phần huyễn tưởng bọn. Nhất thời đáy lòng một hồi kêu rên, nếu như đổi lại là người khác, bọn họ có thể còn có tự tin tranh một chuyến. Nhưng này người đổi lại là Đường Tu, bọn họ nơi nào còn dám cạnh tranh a? Đường Dĩnh cầm trong tay cái khăn lông trắng, một bên lau mồ hôi một bên cổ quái đi tới trước mặt mọi người. Nhìn một chút Mục Huyền Oánh, lại nhìn một chút Đường Tu, nhất thời thỏa mãn gật đầu nói rằng, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Không tệ không tệ, lão đệ, nãi nãi nhưng là lải nhải mấy trăm lần. Cho rằng ngươi hẳn là đàm luận người bạn gái, sớm một chút để cho nàng lão nhân ra cháu trai ấm. Xem ra nãi nãi hy vọng muốn thực hiện. Huyền Oánh, tối hôm nay theo ta đến nhà đi. Nãi nãi tự mình làm thịt kho tàu, mở mà không béo, tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. A, chấm ngoặc kép, Mục Huyền oánh trợn tròn mắt, nằm mơ đều không nghĩ tới Đường Dĩnh vậy mà lại nói ra như thế mấy câu nói. Nhất thời trên mặt nàng ngượng ngùng, lạnh bên tai đều đỏ lên. Đường Tu cũng trợn tròn mắt, hắn cũng không nghĩ tới Đường Dĩnh mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác, lại muốn mời Mục Huyền oánh đến nhà đi. Nếu như Mục Huyền oánh thực sự theo trở về, nãy nãy sai xem nàng như thành là cháu dâu. Vậy mình, Dĩnh tỷ, đại bá sáng hôm nay nhưng là cho ngươi ước chừng gọi mấy cú điện thoại. Kết quả điện thoại di động của ngươi vẫn đều là tắt máy. Nếu như ta không có đoán sai, đại bá đến bây giờ đều ở giận dữ đâu. Ngươi chẳng lẽ không trước phải đi gặp một chút đại bá? Đường Tu nhãn châu xoay động, lập tức nói. Đường Dĩnh nhíu mày, theo đáy mắt suy tư hào quang lóe lên, nhất thời biến sắc, kinh hô, trời à, ba ta để cho ta làm cho văn kiện, ta đến bây giờ cũng còn không có làm đâu. Chết chết rồi, lần này nhất định sẽ bị giáo huấn cực kỳ thảm. Ta đi trước. Nói xong, nàng xoay người thì đi cầm bọc của nàng bao. Nhưng mà, khi nàng đi ra ngoài bảy bát bộ về sau, khỏe mạnh thân thể bỗng nhiên dừng lại, mang theo vẻ cổ quái biểu tình xoay người, một lần nữa trở lại trước mặt mọi người về sau, bắt lại Mục Huyền oánh, cười hắc hắc nói, ta có biện pháp, cam đoan ba ta chẳng những sẽ không trách ta, ngược lại sẽ khích lệ ta. Đường Tu sai biệt nói, biện pháp gì? Đường Dĩnh hướng về phía Mục Huyền oánh vểnh lên cằm, mang theo vài phần gian trá nói rằng, nếu như ta ba biết, ta là vì ta nhất khả ái nhất đường đệ, giúp hắn đuổi cái đế đô đệ nhất đại mỹ nữ nữ bằng hữu, ngươi nói hắn còn có thể trách ta sao? Ha ha, bản tiểu thư thật sự là quá thông minh. Huyền oánh, chúng ta đi. Ngươi bây giờ liền đi với ta thấy nãi nãi. Ta, chấm ngoặc kép, Mục Huyền oánh cũng trợn tròn mắt. Nàng mặc dù yêu bên trên Đường Tu, nhưng hai người dù sao cũng là giả tình lữ. Lúc này theo Đường Dĩnh đi gặp Đường gia nãi nãi. Cái này, đây không phải là phải ra khỏi sự tình nha. Nhất thời, Mục Huyền oánh cầu cứu lại tựa như ánh mắt nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu vội vã ngăn lại Đường Dĩnh, cười khổ nói, ta nói Đường Dĩnh tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép. Đường Dĩnh cắt đứt Đường Tu, cực nhanh nói rằng, ta cái gì ta, ngươi là không phải không nguyện ý để cho ta mang Huyền oánh cho nãi nãi xem, bởi vì nàng không xứng với ngươi, còn là nghĩ đến giấu, về sau dự định bội tình bạc nghĩa. Ta, chấm ngoặc kép. Đường Tu há miệng, nhưng không biết làm như thế nào trả lời thuyết phục. Đường Dĩnh ngước cằm hừ một tiếng, lần nữa nói rằng, ta nói lão đệ a, bà ta cái kia tính khí ngươi cũng biết, nếu như không có điểm mượn cớ, lão tỷ ta sẽ chết rất khó nhìn. Ngươi coi như tạm thời không muốn để cho Huyền oánh cho hấp thụ ánh sáng, nhưng xem ở nhĩ lão tỷ mức của ta, cũng có thể đồng ý a. A cáp, ta cứ quyết định như vậy, buổi tối ngươi nhất định phải trở lại dùng cơm. Nói xong, nàng lôi kéo Mục Huyền oánh, vòng qua Đường Tu liền vội vã chạy đi. Đường Tu muốn đuổi theo, nhưng ở trước mắt bao người, lại trải qua Đường Dĩnh mới vừa lời nói kia, hắn đã có điểm mải không ra cước bộ. Được rồi, đợi buổi tối tư để Hạ Hướng nãi nãi giải thích nữa a. Đường Tu trong lòng âm thầm thở dài, có chút đau đầu nhìn chung quanh một chút những người khác, phát hiện mọi người từng cài ánh mắt nhìn hắn, giống như là đang nhìn quái vật. Các ngươi nhìn ta như vậy cần gì phải? Bạch Đào nhếch miệng cười nói, Đường Tu huynh đệ, một chuyện tốt, một chuyện xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Đường Tu liếc mắt, nói rằng, cũng không muốn nghe. Bạch Đào cười hắc hắc nói, ngươi ngoài miệng nói như vậy, tâm lý nhất định rất muốn nghe, ta đây trùng thiện giải nhân ý người tốt, hay là trước nói cho ngươi biết tin tức tốt a? Tin tức tốt đây, chính là chúng ta đế đô đệ nhất mỹ nhân động lòng. Chân chân thiết thiết yêu ngươi. Tin tức xấu đâu, ngươi thành toàn bộ đế đô thiếu niên tình địch. Về sau đi đường đêm ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Ngoặc kép, mới một tháng, cầu giữ gốc vé tháng chống đỡ. Vô cùng cảm kích mũ gạch dưới mũ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.